Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 32 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì là Diệp Mặc của chúng ta đã đến khu huấn luyện đặc chủng và gặp được Hàn Lão. Ở đó thì Hàn Lão có cho Diệp Mặc vào lấy một số vật liệu. Sau đó thì mời Diệp Mặc gia nhập Phi Tuyết. Buổi tối hôm đó thì Diệp Mặc được mời đến một bữa tiệc và gọi là đã gặp Đàm Phi và Tống Ý. Sau khi dạy dỗ Tống Ý thì là vô tình nghe được là Diệp gia có chuyện và vội chạy đến. Vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta như thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Diệp Mặc có thể luyện võ đến trình độ này đã là lông phượng sừng đân rồi. Ông không biết con đã gặp những chuyện gì, nhưng Diệp năng ăn trộm Long Châu phong thủy của nhà họ Diệp, ông không thể thả. Diệp Bắc Vinh tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng không cách nào bình tâm được. Ông không ngờ cổ võ của Diệp Mặc đạt tới trình độ này, nếu hắn quay về Diệp gia thì uy thế Tống gia lập tức bị hạ bệ. Nhưng ông không thể trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc ở lại, chỉ còn cách thông qua chuyện của Diệp Lăng. Hiện giờ ông không còn tư tưởng sẽ trị tội Diệp Lăng nữa. Hơn nữa Diệp Mặc bản lĩnh như thế, ông có muốn xử phạt Diệp Lăng thì cũng là nực cười. Thấy nụ cười lạnh lùng của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh tiếp tục nói: cho dù con tối lợi hại thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể cản được Phi Ưng sao? Ông đã báo lên trên rồi, lần này không những có Phi Ưng đến mà có thêm 3 người đội viên Phi Tuyết nữa. Nếu con chịu nhận lỗi thì ông sẽ để con không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Diệp Mặc dường như không nghe thấy Phi Ưng. Đương nhiên là hắn biết. Hắn đã là người huấn luyện Phi Tuyết, làm sao có thể không biết Phi Ưng. Trong các đội đặc chủng 9 chữ Phi trong Hoa Hạ thì Phi Ưng đứng thứ 3, cao gấp nhiều lần so với Phi Hổ. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Diệp Bắc Vinh tưởng rằng Diệp Mặc có chút lo ngại. Lúc ông ta định nói tiếp, Diệp Mặc từ trong túi áo lôi ra 2 viên ngọc châu. Ông bảo Diệp Lăng đã lấy đi 2 viên ngọc châu này nên tội không thể tha đúng không? Muốn đánh chết em ấy đúng không? Phong thủy châu sao rơi vào trong tay cậu? Diệp Vân Tiến biết rằng thứ này đang ở trong tay nhà họ Tống. Bây giờ thấy nó trên tay của Diệp Mặc, y không kìm hãm được mà kêu gào lên, lập tức nói ngay: chẳng lẽ lấy đi phong thủy châu còn có thể thả hay sao? Đây là hành vi phản bội Diệp gia chúng tôi. Rất tốt. Nói xong, nguyên khí trên tay Diệp Mặc tụ hội, 2 viên Long Châu bị hắn bóp nát thành bột. Sau khi hủy Long Châu, Diệp Mặc mới lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tiến nói: bây giờ tao hủy 2 viên Long Châu rồi, mày kết tội gì cho tao đây? Những người Diệp gia đều ngây người. Phong thủy châu tuy bị Diệp Lăng lấy đi, nhưng dù sao Diệp gia cũng có thể trao đổi với Tống gia để đoạt lại. Cùng lắm mất mát lợi ích một chút, mà bây giờ Diệp Mặc dám hủy nát nó. Diệp Bắc Vinh ngơ ngác nhìn 2 viên phong thủy Long Châu biến thành bột, chẳng thốt được lời nào. Ngoài sự phẫn nộ là kinh hãi, Diệp Mặc dám đại nghịch bất đạo, to gan cuồng ngôn đến thế. Mày! Diệp Bắc Vinh dùng tay chỉ Diệp Mặc, tức giận đến nói chẳng lên lời. Diệp Lang và Diệp Vấn Khởi đều khiếp sợ hơn nhiều hoảng loạn. Độ cứng rắn của phong thủy Châu bọn họ đều biết, cho dù dùng thiết trùy cũng phải dùng hết sức mới có thể đập nát nó. Nhưng Diệp Mặc thì chỉ cần dùng tay, hắn có bản lĩnh gì vậy? Diệp Lăng nhìn thấy có vẻ tiếc nuối. Cô nói nhỏ vào tai Diệp Mặc: anh hai, ông nội đối xử với em cũng không tệ, đừng khiến ông tức giận quá. Diệp Mặc hừ một tiếng: ông ta muốn đánh chết em vậy mà không tệ sao? Cái không tệ đó anh không thấy cũng không cần. Bao giờ tao đếm đến 3, phàm những ai đánh Diệp Lăng hãy bước ra đây, nếu không đừng trách tao không khách sáo. Còn 2 dấu tay trên cổ Diệp Lăng là ai gây ra? Nhìn thấy hội sự khoa trương ngạo mạn của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh run rẩy. Vốn dĩ muốn Diệp Mặc quay về Diệp gia, nhưng đã đến nước này thì hãy để thành viên Phi Ưng giết quách hắn đi. Là tôi đấy, thế nào? Một người đàn ông trung niên lập tức phẫn nộ nói. Hắn là Diệp Vấn Tài, cũng là cháu Diệp Bắc Vinh. Diệp Mặc quay đầu nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói. À, là bên tay nào đây? Sao, tay trái đây, mày làm gì tao? Thân thủ Diệp Vấn Tài không tệ, y đã không chịu nổi cái ngông cuồng của Diệp Mặc rồi. À, không có gì, tao chỉ muốn lấy cái tay trái của mày thôi. Nói xong, cánh tay Diệp Mặc quạt một đường trong không khí. Cánh tay Diệp Vấn Tài, một đường máu phun ra. Cánh tay của y bị một con dao vô hình trong không khí cắt đứt. Tất cả những người khác khi kịp phản ứng mới biết cánh tay Diệp Vấn Tài đã bị chặt đứt. Những người trong nhà lại kinh sợ một lần nữa. Tuy Diệp Mặc nói rằng hắn đã chặt đứt chân của Hoàng Việt, nhưng bọn họ đều không biết Hoàng Việt lợi hại thế nào, và lại cũng không chứng kiến tận mắt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc không hề động đậy, cũng có thể chặt đứt tay Diệp Vấn Tài, bọn họ mới biết sự lợi hại đáng sợ như thế nào. Sự lợi hại của Diệp Mặc đáng sợ hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Diệp Bắc Minh biết rằng Diệp Mặc rất lợi hại, nếu không thì hắn không thể đánh bại Hoàng Việt, nhưng không cần động tay vẫn có thể chặt đứt một cánh tay của Diệp Vấn Tài. Chuyện này đã vượt xa tầm suy nghĩ của ông ta. Ông ta nhìn chăm chăm vào cánh tay mà lúc nãy Diệp Mặc đã sử dụng, đã quên mất chuyện Diệp Mặc hủy đi Đông Châu. Ông ta đã hết sức đề cao Diệp Mặc rồi, nhưng lúc này ông mới hiểu mình ra đã xem thường Diệp Mặc, lại xem thường sự lợi hại. Ông ta đang phỏng đoán lúc này Diệp Mặc đã dùng ám khí gì. Diệp Vấn Tài đã được người khác mau chóng đưa ra ngoài. Diệp Mặc gần như không nhìn thấy. Nhưng Diệp Lang thì có chút sợ hãi. Cô không ngờ Diệp Mặc chết bao nhiêu người chặt đứt cánh tay của chú. Lúc nãy khi Diệp Mặc chặt đứt chân Hoàng Việt thì cô đã ngủ thiếp đi, nên không nhìn thấy. Hãy giao nộp những kẻ đã đánh Diệp Lang, tao sẽ xem như không có gì mà bỏ đi. Nếu không đừng trách tao không khách khí. Diệp Vấn Khởi, mày tự vả vào mồm 30 cái đi. Đợi đến khi tao đi mày chưa làm thì mày sẽ hối hận đấy. Còn về kẻ đầu sỏ đã hãm hại Diệp Lăng, đương nhiên Diệp Mặc cũng không tha. Chỉ là hiện giờ Diệp Mặc chưa giết y, đợi sau khi sắp đi khỏi rồi hãy tính. Lúc đó lại có một người vội vã chạy tới trước mặt Diệp Bắc Vinh cung kính nói, hờ người của Nam Thanh đã đến, có để họ vào không? Diệp Bắc Vinh như đột nhiên tỉnh ra, vội nói, mau, hãy đưa họ vào, hãy nói là tôi đã đồng ý. Người của Nam Thanh lần trước đi đến hôm qua mới trở lại. Vốn dĩ Nam Thanh đến đây là muốn bàn luận chuyện hợp tác với Diệp Bắc Vinh. Nhưng bởi vì hôm qua nhà họ Diệp bị chuyện mất Long Châu nên sắp xếp bọn họ ở nhà trọ. Lúc này Diệp Mặc ngông cuồng trở về, Diệp Bắc Vinh đã cố ý cho người mời họ đến. Diệp Bắc Vinh muốn mượn thế bọn họ để đối phó Diệp Mặc. Ông ta nghĩ Diệp Mặc có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng khó mà đối đầu với Nam Thanh. Diệp Bắc Vinh nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, Diệp Lăng có lỗi trước, theo quy tắc tổ tiên thì phải treo nó lên đánh trong 3 ngày. Bản lĩnh của con rất lớn, lớn đến vượt ngoài tầm dự đoán của ông. Chẳng trách nào nhà họ Tống cũng không dám làm gì con. Nhưng dù con có lợi hại đi nữa cũng không bằng Nam Thanh. Đúng không? Nói thật cho con biết là Nam Thanh đã mời ta cùng đối phó con, nhưng ta đã cự tuyệt. Nếu ta và Nam Thanh cùng đối phó với con, thì con thấy mình nắm chắc được mấy phần thắng. Huống hồ, hành vi hiện giờ của con là phạm tội đấy. Ông tin rằng sáng mai sẽ có lệnh truy nã con ngay. Diệp Mặc cười lạnh lùng, tự nhiên không mang đến Diệp Bắc Vinh. Nếu ông ta không phải người nhà họ Diệp, thì hắn đã giết Quách cho xong chuyện. Bây giờ hắn giết sạch nhà họ Diệp, thì thứ nhất Diệp Lăng sẽ không đồng ý. Thứ hai thì sẽ phải trở mặt với Hàn Tại Tân. Trở mặt với Hàn Tại Tân thì cũng không sao. Vấn đề là chuyện tu luyện của hắn bây giờ còn thấp, có rất nhiều tài nguyên, hắn còn phải trông chờ vào Hàn Tại Tân nữa mà. Tam Tài đặc ý đi vào trong vườn Diệp Gia. Hôm qua anh ta đến Diệp Gia còn tỏ vẻ ra mặt sĩ diện, để một mình anh ta ở khách sạn. Bây giờ không phải mời anh ta trở lại sao? Diệp Mặc không ngờ người của Nam Thanh đến giao dịch với Diệp Gia lại là Tam Tài, lạnh lùng hừ một tiếng. Xem ra đang cực coi lời tôi nói chẳng ra cái gì. Tam Tài giờ mới nhìn thấy Diệp Mặc, sắc mặt liền thay đổi, không quan tâm tới người bên cạnh Diệp Gia, bước vài bước đến trước mặt Diệp Mặc cung kính nói. Anh Diệp không ngờ gặp được anh. Tôi... Nói mấy câu lại sợ tới mức câu sau không nói được nữa. Anh ta không ngờ tới đến Diệp Gia thương lượng chuyện làm ăn lại gặp Diệp Mặc. Biến cho tao, tao không muốn thấy mày ở đây. Diệp Mặc lúc này đùng đùng nổi giận, người của Nam Thanh lại đến vào lúc này. Hắn hơi không bình tĩnh.

còn nhà chúng ta như một kẻ ngốc, chuyện gì cũng không biết. Diệp Lăng, cái chuyện tình báo của con làm khá tốt nhỉ. Vấn Tiến, Diệp Lăng quen với Cốt La là do Diệp Hỗ giới thiệu. Tại sao đến giờ Diệp Hỗ vẫn không có xảy ra chuyện gì? Các con đều cho rằng ta già rồi đúng không? Diệp Vân Tiến bị nói đến sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, chẳng có biện hộ gì nữa. Tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Bắc Vinh càng thất vọng, vài giây sau mới nói. Diệp Vân Khởi, ngày mai con lập tức rời khỏi Yến Kinh, đi đâu thì con tự quyết định đi. Vân Tiến, ngày mai con làm đơn từ chức, cùng anh ba đi kinh thương. Từ đây về sau, sân nhà họ Diệp nếu không có sự cho phép của ta, thì bất cứ ai cũng không được phép tiến vào. Diệp Bắc Vinh làm thế là trực tiếp tước đi quyền lực trong nhà họ Diệp của Diệp Vấn Khởi và Diệp Vấn Tiến. Tuy ông đã giao chuyện Diệp Lăng cho Diệp Vấn Khởi xử lý, nhưng y không màng thân tình, khiến ông quá thất vọng. Ông nội, nếu như thế chẳng phải nhà họ Diệp chúng ta từ năm đại gia tộc rút lui khỏi Yến Kinh hay sao? Diệp Quang nghe nói sắp phải rời khỏi Yến Kinh với cha, không cam lòng. Y biết một khi rời khỏi Yến Kinh thì y không còn là thiếu gia nhà họ Diệp nữa. Năm đại gia tộc cái gì chứ? Chỉ cần ta ngã xuống, Diệp gia dựa vào cái gì mà là năm đại gia tộc chứ? Cháu đừng có nằm mơ. Danh tiếng của Diệp gia đã chấm dứt từ đây. Sau này, có ai đi gây chuyện thì hãy tự mà lo liệu. Lui cả đi. Diệp Quang và Diệp Lang hãy ở lại. Diệp Bắc Vinh vừa nói xong thì bất lực dựa lưng vào ghế. Ông ta có một kế hoạch, nhưng là một kế hoạch đập nồi chìm thuyền. Nếu thất bại thì Diệp gia sẽ từ bỏ quyền lực trung tâm tại Yến Kinh, cho nên kế hoạch của ông không thể nói tại đây. Những người khác cúi thấp đầu buồn bã chậm rãi ra khỏi phòng. Diệp Vấn Khởi vốn dĩ còn muốn khuyên giải một chút, nhưng y biết chuyện cha đã quyết thì không nói được. Sau cùng trong phòng chỉ còn lại Diệp Lang, Diệp Bắc Quang và Cảnh Huynh, người từ trước đến giờ đều không nói gì. Cái làm cho mọi người không ngờ chính là Cảnh Huynh từ trước tới giờ không nói năng gì. Sau khi tất cả mọi người đuôi hết thì lập tức cười và nói. Bác Vinh, cuối cùng đã hạ quyết tâm đi tới bước này. Nhưng Diệp Mặc đúng là một nhân tài đấy. Biết bao thanh niên tuấn kiệt, nhưng không ai sánh bằng. Diệp Bắc Vinh cười mỏi mệt. Thôi biết không thể qua mắt anh Cảnh, nhưng cũng không còn cách nào khác. Những đứa con trai không được một việc, ngay như vậy. Cả ngày chỉ biết gây chuyện, thực sự là đánh trong, đánh ngoài. Vấn Khởi chỉ có một chút thông minh, thực sự không thể gánh vác được trọng trách gia tộc. Cách nghĩ mới đầu của tôi có chút sai lệch. Tuy Diệp Mặc đã gây chuyện trong Diệp gia, nhưng chưa chắc đã là chuyện không hay. Không phá được thì không đập được. Người tên là Cảnh Huynh gật đầu. Nước cờ này của anh Bắc Vinh cũng xem như là đúng rồi. Chỉ cần đợi Vấn Khởi và Vấn Tiến rời khỏi Yến Kinh, anh đưa Tử Phong trở về, từ từ giao trọng trách nhà họ Diệp cho nó. Tuy Diệp Mặc bất nhãn nhà họ Diệp, nhưng hắn đối xử không tệ với Diệp Lăng, có nghĩa hắn sẽ không tệ với Tử Phong. Chỉ cần Tử Phong là gia chủ Diệp gia, nếu có chuyện gì, Diệp Mặc cũng không quanh tay đứng nhìn đâu. Xem cách giao thiệp rộng rãi của hắn, thủ đoạn quả quyết gọn gàng, thì biết rằng thời kỳ hưng thịnh của Diệp gia đã đến. Diệp Lăng cuối cùng đã hiểu ý tứ của gia chủ. Ý định nói gì, nhưng rốt cục không thốt nên lời. Diệp Bắc Vinh lại nhìn Diệp Lang và nói. Vốn dĩ phần lớn quyền lực tôi đều chuyển giao cho Vấn Khởi và Vấn Tiến. Tài nguyên trong tay còn có hạn, còn rất nhiều chuyện không tiểu hiểu được, ta cũng không trách con. Nhưng từ nay trở đi, ta sẽ chuyển giao nhiều tài nguyên hơn cho con. Nếu con vẫn không làm nên chuyện, thì con hãy tự xử lý đi. Vâng, xin ông hãy yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm ơn thất vọng. Diệp Lang nghe xong thì càng vui mừng, tài nguyên trong tay có hạn đến nỗi không thể có hạn hơn được. Nếu so với Tống Hải nhỏ họ Tống thì không tài nào so sánh kịp. Nguyên nhân bởi vì đại quyền đều nằm trong tay Diệp Vấn Khởi và Diệp Vấn Tiến hết. Chỗ ở tại Yên Kinh, cho dù là Diệp Lang đã dẫn Diệp Mặc đến, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy lạ lẫm, không có chút ấn tượng đã từng sống qua ở đây. Trong nhà cũng sạch sẽ, có thể thấy tuy Diệp Lang rất ít khi đến đây nhưng vẫn thường xuyên quét dọn. Diệp Mặc ra ngoài mua một ít đồ ăn đơn giản và mấy bộ quần áo. Diệp Lăng sau khi được chân nguyên của Diệp Mặc trị liệu đã phục hồi, bây giờ lại ăn uống được chút đỉnh, nên hoàn toàn bình phục. Anh hai, sao anh biết em bị nhốt, và lại anh còn biết em ở Từ Đường? Anh đã hỏi người ta sao? Sau khi Diệp Lăng bình phục, chuyện đầu tiên cô muốn làm là biết làm sao Diệp Mặc biết được cô bị nhà họ Diệp nhốt lại. Diệp Mặc vẫn thản nhiên nói, ở Yên Kinh anh đã tham gia một buổi tiệc, bởi vì buổi tiệc của anh đã dạy dỗ một tên là Tống Ý một trận, lại nghe thấy hai người khác đang nói chuyện về Diệp gia, cho nên hơi lo cho em. Anh đã đến ký túc xá của em, quả nhiên không có em ở đó, phản ứng đầu tiên của anh là biết em xảy ra chuyện. Cảm ơn anh, lúc trước em rất hay coi thường anh, bây giờ em mới biết mình thật là trẻ con. Có những thứ cho dù chống đối đến đâu cũng không thể vứt bỏ, hiện giờ trong lòng em, anh và anh ba là người quan trọng nhất của em. Nếu không có anh, có thể em đã chết rồi. Sau khi cha mất mẹ cũng bỏ em còn tưởng rằng sẽ không còn ai thương em nữa. Em đã chịu rất nhiều uất ức, không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ em có anh hai, nhưng mà ông nội cũng rất nhẫn tâm. Diệp Lăng vừa nói vừa gục đầu vào vai Diệp Mặc khóc nức nở. Diệp Mặc vỗ vai Diệp Lăng. Thật ra thì hắn không bao giờ nghĩ đến, cũng chưa bao giờ quan tâm đến Diệp Lăng, thậm chí chưa bao giờ xem cô như thế nào. Còn những chuyện Diệp Lăng đã làm cho hắn thì hắn không biết gì hết. Nếu không vì lần này muốn tìm Diệp Tử Phong thì cho dù Diệp Lăng có bị đánh chết thì hắn cũng không biết. Nếu biết thì hắn cũng không hề nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, trên thế giới vẫn còn một thứ tình cảm gọi là tình thân. Diệp Lăng tuy coi thường hắn, nhưng sau lưng đã dùng cách của mình lặng lẽ làm cho hắn rất nhiều việc. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì hắn là anh hai của cô, chỉ vì mối tình thân đó. Mà hắn đến Yên Kinh bởi vì có người mắc nợ hắn, và hắn phải xem bệnh giúp cho con trai của một người bạn. Còn về Diệp Tử Phong, cũng từ sau khi hắn đến mới có thể tiện thể nghĩ đến việc đi thăm nó. Bây giờ hắn mới hiểu, kẻ như hắn trên đời không ai biết đến, không ai quan tâm. Nhưng ít nhất vẫn còn một đứa em gái đang quan tâm tới hắn. Lần đầu tiên cảm thấy có một chút ấm áp từ sâu thẳm trong trái tim khiến hắn có chút mê muội. Một lúc lâu sau mới tự trách mình và nói, xin lỗi Diệp Lăng, từ trước tới nay anh đã không quan tâm tới em, khiến em phải chịu khổ. Anh... Đột nhiên Diệp Lăng vui vẻ nói, anh hai, vậy thì sau này có gì tốt anh nhớ đến với em nhiều hơn. Thật ra bây giờ nhìn thấy anh bản lĩnh như vậy em rất vui. Cha nhất định còn vui hơn, bởi vì cho dù em không làm được, nhưng ý nguyện của cha cuối cùng cũng đã thành. Đợi anh ba về, chúng ta sẽ cùng sống với nhau. Em sẽ không ở lại Yên Kinh nữa. Em không thích nơi đây. Nói tới đây Diệp Lăng đột nhiên nghĩ ra chuyện. Cô lập tức nói, bác và mọi người đã nói anh kiểm tra liệt dương là giả đúng không? Em biết, hôm qua không phải Thiên Hà nói cho em biết, em còn tưởng là thật, bọn họ đúng là xấu xa. Diệp Mặc ngại ngùng vuốt mũi, trong lòng nghĩ rằng tuy không đúng, nhưng kết quả kiểm tra là không sai. Hắn không muốn bàn về vấn đề này với Diệp Lăng nữa, nhưng gan của các cô gái bây giờ quá thực là lớn. Hắn không ngờ Thiên Hà đã dám công khai kể hết chuyện tối qua ra như thế, thật là ngại quá. anh hai xấu hổ hả? Bây giờ là thời đại gì rồi? Được rồi, thôi nể mặt anh em không nói nữa. Hôm nay em rất khỏe. Hôm nay đã tối rồi. Ngày mai em mời anh đi ăn một bữa ngon. Diệp Lăng cười ha hả. Cô không ngờ da mặt của Diệp Mặc lại mỏng như thế. Các cô gái trong ký túc xá cô cứ mở miệng là chửi thề, mà cô cũng không cảm thấy gì. Hai anh em nói chuyện với nhau còn hòa hợp hơn cả tối qua. Cuộc nói chuyện lần này, Diệp Mặc và Diệp Lăng đều cảm thấy quan tâm lẫn nhau. Những mối quan tâm hờ hững giờ đây càng thắm thiết. Anh hai, em đi tắm trước, phải đi ngủ rồi. Ngày mai em phải mời mọi người trong ký túc xá dùng cơm. Chúng ta cùng đi nhé. Anh ngủ trong phòng anh ba nhé. Diệp Lăng muốn tắm xong sẽ đi nghỉ ngơi. Tuy cơ thể đã phục hồi nhưng vẫn còn mệt mỏi. Diệp Mặc cất mấy viên khoáng thạch, hắn chuẩn bị đêm nay sẽ luyện chế chiếc nhẫn chữ vật và sẽ luyện một cái pháp khí hộ thân cho Diệp Lăng. Hắn không muốn Diệp Lăng chịu sự giày vò nào nữa. Nếu như do hệ thống tình báo có thể vượt xa Tống gia tại Yên Kinh còn có rất nhiều, ngoại trừ cơ cấu quốc gia thì tin tức Tống gia có thể xếp vào 3 hạng đầu. Chuyện của Diệp Mặc ở Diệp gia, thậm chí tối đó Tống gia đã biết. Tống gia đã mở một hội nghị ngay trong đêm. Cuộc họp như thế Tống gia xưa nay chưa hề xảy ra, nhưng bây giờ người Tống gia đều biết bởi vì Diệp Mặc. Đến tên Tống Ý bị thương

còn chặt đứt cánh tay của Diệp Vấn Tài tại đó. Nguyên nhân bởi vì hắn bóp cổ Diệp Lăng. Hai tên đã đánh Diệp Lăng khi Diệp Mặc đột nhiên đi khỏi phát nổ mà chết. Còn một thông tin chưa chính xác nữa, đó là Hoàng Việt ẩn môn đã bị Diệp Mặc chặt đứt đôi tay, mà còn chặt đứt luôn một chân. Nói xong, Tống Hải có phần sợ hãi. Diệp Mặc có thể khiến người ta chết trong khi hắn đi. Thủ đoạn này thật đáng sợ. Nhìn những người trong Tống gia có rất nhiều người không biết gì hết. Tống Hải thở dài nói. Thật ra những tin này chưa phải điều tôi kinh sợ nhất. Càng làm tôi không dám tin chính là người của Nam Thanh tối qua đến Diệp gia. Và khi Diệp Mặc bảo một tiếng cút đi thì bọn họ liền biến mất ngay. Chẳng dám nói câu nào. Xem ra Nam Thanh rất sợ Diệp Mặc. Còn một tin nữa là tối qua Phi Ưng cũng đến Diệp gia. Nhưng ba thành viên Phi Tuyết lại hết sức cung kính Diệp Mặc. Cũng có thể nói hiện giờ cả hai phái trắng đen Diệp Mặc đều quen hết. Đến các đội Phi đều e ngại hắn. Có thể thấy hiện giờ nhà họ Tống chúng ta không nên đối đầu với Diệp Mặc. Sau khi Tống Hải nói xong, cả gian phòng đều lập tức trầm mặc. Rất lâu sau đó, Tống Kỳ Trạm mới nói. Diệp Mặc không phải là kẻ mà đông người có thể khống chế y. Ý của tôi là bây giờ không những không thể đối đầu với hắn, còn phải cố tạo dựng quan hệ với hắn nữa. Tống Kỳ Minh xua tay. Thôi, tạo dựng quan hệ thì thôi đi vậy. Nhà họ Tống và Diệp vốn không đội trời chung, hắn sẽ không đoái hoài gì đến chúng ta đâu. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể gây chiến với hắn. Tống Hải, cậu hãy lập tức bằng mọi cách kết giao cao thủ trong ẩn môn. Ít nhất cũng phải là hậu kỳ huyền cấp, thậm chí cao thủ địa cấp. Tống Hải lập tức nhận lệnh. Tống Hải vốn làm việc nhanh gọn nhẹ. Điều này Tống Kỳ Minh rất hài lòng. Diệp Mặc tốn cả đêm để luyện chế một cái nhẫn chữ vật 3m². Việc tu luyện của hắn hiện giờ quá thấp nên chỉ có thể luyện được như thế. Đá không minh còn sót lại được hắn cất giữ trong chiếc nhẫn chữ vật. Miếng mặc ngọc này được Diệp Mặc luyện chế thành khuyên tai pháp khí. Cái mặt dây chuyền này là bộ phận công kích, nhưng chủ yếu vẫn là khả năng phòng ngự, bởi vì nguyên liệu tương đối quý hiếm, và lại Diệp Mặc cũng không màng hao phí chân nguyên, đã luyện cái khuyên tai hộ thân có hiệu quả suốt đời. Chỉ là sau mỗi lần sử dụng uy lực sẽ yếu đi một tầng, nhưng nếu đeo một thời gian không sử dụng đến thì nó sẽ từ từ khôi phục lại. Vì thế cho nên, bởi vì việc tu luyện hiện giờ Diệp Mặc còn quá thấp, nếu như không phải lúc trước hắn quá say mê việc luyện đan và luyện khí, không chừng cái hiệu quả hiện giờ cũng đã không đạt được. Cũng giống như hắn làm phù triện vậy, mấy ngày làm được một cái gia hồn cũng không phải phù triện đặc biệt. Đeo chiếc nhẫn chữ vật vào, Diệp Mặc cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thứ này đơn giản hơn nhiều so với cái túi vải, hạn chế duy nhất là không gian quá nhỏ. Diệp Lăng đã thu dọn tất cả rồi, còn mặc một bộ đầm thật đẹp, mới phát hiện Diệp Mặc còn chưa ra, đã là 9 giờ sáng hơn. Cô đang định gõ cửa thì Diệp Mặc bước ra mở cửa, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Anh hai, anh sao thế? Diệp Lăng sợ hãi, chắc không phải do trận đánh tối qua, mà anh bị nội thương, những gì người ta thường nói chứ. Diệp Mặc cười, à, không sao, anh làm cho em một mặt dây hộ thân, sau này em đeo nó bên mình, đừng tùy tiện gỡ xuống. Nói xong hắn cầm mặt ngọc đưa cho Diệp Lăng. Sợi dây của cái mặt này cũng được Diệp Mặc dùng mấy loại nguyên liệu để luyện thành. Cầm trên tay có một loại cảm giác ấm áp, thật thoải mái. Diệp Lăng bất ngờ đón lấy cái mặt dây hét to lên. Anh hai, cái mặt dây đẹp quá! Anh làm thế nào vậy? Dùng tay khắc nó ra à? Nói xong Diệp Lăng cũng không đợi Diệp Mặc trả lời. Cô liền đeo ngay sợi dây chuẩn đen cổ. Cô vừa đeo vào thì có một cảm giác thư thái dễ chịu xông lên đầu. Diệp Lăng thích sợi dây này lắm, lập tức có vẻ thích thú lôi cái mặt dây trước ngực ra xem xét, sau đó nói. Anh hai, không ngờ anh có tay nghề thế này, từ nay về sau không sợ chết đói rồi. À, em yên tâm. Diệp Mặc nhìn Diệp Lăng không nói gì, cái thứ này tuy không chết đói, nhưng có thể vui đến thế sao? Anh hai, tối qua anh không ngủ để làm thứ này sao? Diệp Lăng nghĩ đến vẻ mệt mỏi của Diệp Mặc liền hỏi ngay. Diệp Mặc theo bản năng. Anh sợ sau này em sẽ gặp nguy hiểm, anh không bên cạnh, nên làm ra một mặt dây hộ thân cho em. Em nhất định đừng có tùy tiện gỡ xuống đấy, biết không? Khóe mắt Diệp Lăng hơi đỏ, ôm lấy cổ Diệp Mặc nói. Có anh thật là tốt. Thấy Diệp Lăng vui như vậy, Diệp Mặc đương nhiên vui, hắn nói ngay. Thật ra không chỉ có một cái, là hai cái, anh còn có một cái đây. Hai cái, còn một cái cho ai? Có phải bạn gái không? Anh hai, anh có bạn gái rồi sao? Mau nói em biết là ai đi, nhất định em phải xem coi người này có hợp với anh không. Lời của Diệp Lăng như chuỗi đại bác tuôn ra liên hồi, Diệp Mặc cũng không biết nên trả lời từ đâu. Nhưng hắn cũng ngây người ra, mình làm cái mặt dây tối qua đương nhiên là làm hai cái, một cái nên cho ai đây? Lạc Tố Tố ư? Trong đầu Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện cái tên đó khiến hắn hơi hoảng. Trác Ái Quốc đã từng nói chuyện điện thoại với Diệp Mặc. Ngày hôm sau cả nhà vội vã quay về Yến Kinh. Diệp Mặc giữ đúng lời hứa đã về Yến Kinh. Cho dù thế nào ông cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thậm chí ông còn hối hận thời cơ xuất ngoại của mình không đúng nữa. Nhưng buổi tối ngày hôm sau, cả nhà Trác Ái Quốc đã đúng hẹn về đến Yến Kinh. Vừa tới sân bay, Trác Ái Quốc đã gọi điện thoại cho Diệp Mặc. Nhưng điều khiến anh ta lo lắng chính là điện thoại Diệp Mặc đã tắt máy. Bởi vì bệnh tình của Trác Hóa Đường, hai vợ chồng Trác Ái Quốc vẫn cảm thấy có lỗi với con, cho nên lần này mang con đến Mỹ để giải khuây. Vốn dĩ sau khi Trác Ái Quốc gặp được Diệp Mặc, Diệp Mặc nói anh ta biết sẽ đến Yến Kinh trong vòng một năm để giúp con anh chữa bệnh. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, Diệp Mặc vẫn không hề có tin tức gì. Cho dù lòng tin Trác Ái Quốc đối với Diệp Mặc như thế nào, nhưng vợ anh ta thì không nghĩ như vậy. Bởi vì Trác Ái Quốc đã đem vật mà mình tìm được đem cho người khác. Vật này thậm chí dùng để chữa bệnh cho Trác Hóa Đường. Cô đã cãi cọ với anh không ít lần. Thậm chí đã đến mức muốn đi hôn nữa. Lần xuất ngoại này vì muốn hòa hợp lại tình cảm của đôi bên và mang Trác Hóa Đường đi giải khuây. Không ngờ vừa đến nước Mỹ được vài hôm thì Diệp Mặc đã gọi điện cho anh ta. Trác Ái Quốc đương nhiên là không hề do dự bay ngay về Yến Kinh. Không phải anh nói là tên bác sĩ đó sẽ chờ chúng ta sao? Sao bây giờ đến điện thoại cũng tắt máy nữa? Về đến Yến Kinh vẫn không liên lạc được với Diệp Mặc, Thái Cầm vợ Trác Ái Quốc càng cảm thấy nặng nề. Trác Ái Quốc thở dài, tâm tư vợ anh có thể hiểu được. Nhưng Diệp Mặc là tên kỳ quặc, chuyện người ta đã nhận lời sao có thể đổi ý. Nhưng những lời này anh không cần giải thích cho Thái Cầm biết, còn những chuyện càng giải thích thì càng không rõ ràng. Vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn, nhưng vì không thể liên lạc được với Diệp Mặc, càng làm tâm trạng cả nhà trùng xuống. Thái Cầm nói anh ta vài câu, rồi cũng không còn tâm trí cãi cọ với anh nữa. Cả nhà nặng nề quay về chỗ ở, vừa mở cửa đã thấy Trác Ái Tình đang khổ sở, ngồi tại phòng khách. Cháu đang làm gì đây? Ánh Tình. Trác Ái Quốc ngạc nhiên nhìn Trác Ánh Tình. Thậm chí cô kỳ lạ là hôm nay có vẻ thất thường. Bình thường cô đến nhà chú, chỉ cần anh đi công tác về đặc biệt từ nước ngoài về, thì việc đầu tiên hỏi anh có mang thứ gì về không? Tuyệt đối không thể là thái độ và biểu hiện này được. Trác Ánh Tình bĩu môi. Cháu vốn dĩ tìm được tên bác sĩ chữa bệnh cho ông nội rồi, bị một tên côn đồ làm hóng chuyện. Cháu tìm được vị bác sĩ đó sao? Anh ta đang ở đâu? Thái Cầm lập tức vui mừng la lên. Theo cô thì vị bác sĩ chữa bệnh cho ông so với tên bác sĩ Trác Ái Quốc gặp ở Đu Xà có thể là tên lừa đảo tốt hơn nhiều. Bây giờ cũng không biết anh ta ở đâu nữa. Nếu không vì tên khốn Tần Tấn thì không chừng cháu đã đưa anh ta về đây rồi. Nếu để cháu gặp anh ta một lần nữa thì cho dù anh ta có đi vệ sinh cháu cũng không buông tha đâu. Trác Ánh Tình chán nản nói. Ánh Tình, một cô gái nhà lành, nói năng phải cẩn thận chứ. Trác Ái Quốc tin rằng vị bác sĩ đã trị bệnh cho ông, y thuật lợi hại, nhưng vẫn tin tưởng Diệp Mặc. Anh ta cho hắn một cảm giác là người kỳ lạ. Trác Ánh Tình thấy anh Thái Cầm có vẻ thất vọng, liền nói. Thím ba cô đừng vội, cháu biết em gái anh ta, nhất định sẽ tìm được anh ta. Là ai thế? Lần này cả Trác Ái Quốc và Thái Cầm đều cùng la lên. Là một học sinh trong trường tên là Diệp Lăng, tên bác sĩ đó là Diệp Mặc. Nghe nói đến đây chắc hai người cũng biết, hắn là tên nhà họ Diệp đã từng đuổi đi. Khi mới đầu cháu biết hắn là ai cũng không dám tin. Nhưng sau đó cháu đã nói chuyện với cả hơn mười mấy phút với hắn ta, cháu biết nhất định là hắn. Ánh Tình nói liên tục, hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện trên mặt Trác Ái Quốc. Chú sao thế? Ánh Tình nhìn thấy chú ba đang há hốc miệng kinh ngạc thì buột miệng hỏi. Trác Ái Quốc vỗ đầu nói. Hey, xem ra đúng là cùng một người. Vị bác sĩ chú muốn tìm cũng tên Diệp Mặc. Chú nghĩ chắc là không đồng thời cùng xuất hiện hai bác sĩ họ Diệp đều là cao thủ chứ. Xem ra đúng là cùng một người. Diệp Mặc cũng tắm xong, mặc bộ đồ mặc ở nhà của Diệp Lăng mua cho hắn, cả người trở nên có tinh thần hơn. Diệp Lăng vây lấy Diệp Mặc quanh mấy vòng khen ngợi. Anh hai, không ngờ anh mặc đồ hiệu lại đẹp trai thế. Nếu để mấy cô trong ký túc xá của em nhìn thấy, thì không chừng sẽ làm thịt anh đến cái xương cũng không còn. Cái cô Ninh Kinh Tuyết kia đúng là không biết phải trái. Người đẹp như anh, bản lĩnh như anh em thế này mà cũng dám đá. Nghe Diệp Lăng nhắc tới Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến hôm đó khi theo dõi rắn đen. Hắn không đến xem chỉ Biển Thanh và Ninh Kinh Tuyết. Nhưng khi vừa nghĩ đến Ninh Kinh Tuyết thì có vẻ phim giả tình thật với mình. Diệp Mặc cảm thấy có chút bất lực. Ninh Kinh Tuyết đúng là một cô gái cực kỳ ưu tú. Ngoại trừ mới đầu cô ta có chút chảnh tuệ. Sau khi ở gần cô ta một tháng thì cô ta đã thay đổi rất nhiều. Từ khi cô ta dùng thân thể mình bảo vệ Cỏ Ngân Tâm, những lời trăn trối trước khi tự tử và còn đuổi theo đến tận Lưu Xà, đến Gia Mạc. Có thể mới đầu cô ta cảm thấy có lỗi với mình, nhưng Diệp Mặc biết rằng sau đó cô ta biểu hiện đã vượt qua sự hối lỗi. Tuy rằng biết là cô ta không phải là cần hối lỗi, nhưng không thể giải thích cho cô ta. Điều đó có thể thấy cô ta rất cố chấp. Ít nhất cô ta cũng là người tình cảm. Tuy rằng có lúc nhìn nhận mọi việc không trọn vẹn, nhưng lòng cô ta rất thánh thiện, và một khi nhận định rồi thì nhất định sẽ cố chấp đến cùng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cảm thấy hình như mình có chút quá đáng. Tuy rằng lúc trong sa mạc hắn không dám ở cùng Ninh Kinh Tuyết, nhưng cô đã cố tình đến sa mạc rồi. Cũng có thể nói đó là vì muốn gặp mình, nhưng hắn lại bỏ đi. Chẳng lẽ không thể nói hắn không dám đối diện sao? Nếu như nói mình không thể có chút động lòng với Ninh Kinh Tuyết thì không thể nào. Nhưng tại sao hắn không dám đón nhận Ninh Kinh Tuyết? Diệp Mặc tự hỏi, nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến Lạc Ảnh. Chắc là Lạc Ảnh rồi. Nhưng tại sao mình lại có một chút tình ý với Lạc Tố Tố? Chẳng lẽ cô ta họ Lạc và khiến cho mình cảm thấy giống Lạc Ảnh? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn hiểu tình cảm của mình đối với Tố Tố hoàn toàn là sự tiếp xúc. Cũng có thể nói là dòng máu của cả hai đang chảy trong cơ thể mỗi người, hoặc cũng có thể nói cô ta là cùng một loại người như mình. Anh hai, anh sao thế? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc hơi lơ đãng lập tức hỏi. Diệp Mặc lắc đầu mới nói. À, thật ra Khinh Tuyết là cô gái tốt. Sau này em đừng nói cô ấy nữa. Cô ấy không nợ gì anh. Và lại... Diệp Mặc không nói tiếp. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói. Anh hai, anh yêu cô ta rồi chăng? Thật ra thì em cảm thấy cô ta rất hợp với anh. Nhưng mà cô ta... Diệp Lăng đã không nói là Ninh Kinh Tuyết không xem Diệp Mặc ra gì. Đương nhiên là cô không biết Ninh Kinh Tuyết hiện giờ. Cô ta không còn là một Ninh Kinh Tuyết đi tìm Diệp Mặc để ly hôn như trong trí nhớ của cô. Nhìn thấy Diệp Mặc có tâm sự gì, Diệp Lăng kéo tay Diệp Mặc nói. Anh hai, nếu thích thì hãy đuổi theo cô ta đi. Cô ta cũng đâu phải là cái gì đâu. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Em đã hẹn những người trong ký túc xá rồi. Chắc bọn họ cũng đến rồi. Đi nào. Nói xong không để cho Diệp Mặc nghĩ ngợi, cô lập tức kéo hắn đi. Nhưng vẫn chưa lựa chọn chỗ nào để đi. Thiên Hà và mấy người khác thấy Diệp Mặc đi xa hơn so với mấy ngày trước. Thì ra hôm nay cô được Diệp Lăng trải chuốt lại một chút. Diệp Mặc bị những người bạn của Diệp Lăng chọc đến khóc không được, cười không xong. Sau khi cùng Diệp Lăng tách ra. Sau khi ăn cơm, thực sự Diệp Mặc không thể chịu được sự nhiệt tình của bọn Thiên Hà nữa. Hắn bảo Diệp Lăng rằng sẽ qua nhà bạn có việc. Bảo cô mau chóng xử lý chuyện ở đây, sau đó cùng hắn về Lạc Thương. Đến khi Diệp Mặc đi hồi lâu, Diệp Lăng và mọi người cùng về ký túc. Thiên Hà vẫn hỏi Diệp Lăng không dứt rằng hắn chính là Diệp Mặc anh trai của cô phải không? Là anh trai ruột sao? Đan Đan và Lộ Lộ đều đã có bạn trai nên chỉ chán nản nhìn một mình Thiên Hà tán chuyện. Diệp Lăng không khách khí nói. Cô hãy bỏ cái tính lưu manh của mình đi đã. Anh trai tôi thích nhất là người như Ninh Khinh Tuyết. Tôi xem cô đừng có hy vọng. Ninh Khinh Tuyết à? Ê, đối thủ mạnh quá nhỉ? Thiên Hà thở dài, kéo chăn rồi quay đầu ngủ. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi nhà bọn họ đi một bộ kim bạc, nhưng vẫn không gọi điện cho Trác Ái Quốc. Theo hắn thì hôm qua Trác Ái Quốc đã đến rồi, hắn chỉ cần trực tiếp đến nhà anh ta là được. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là người mở cửa chính là Trác Ánh Tình. Nhưng Diệp Mặc đã phản ứng kịp. Trác Ánh Tình họ Trác, nhất định là bà con gì với Trác Ái Quốc. Huống hồ mấy ngày trước, hắn đã gặp cô ở tiểu khu này. À! Lúc Trác Ánh Tình nhìn thấy người đứng ngay cửa là Diệp Mặc lại ngây người ra một hồi, ôm lấy vai Diệp Mặc nói, "Ê, lần này anh đừng có mong chạy thoát." Một đòn nhu đạo dán vào cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc ho khan một tiếng. "Này, buông ra, tôi bị cô lợi dụng rồi đấy." Diệp Mặc và bọn Tiên Hà ở chung với nhau một thời gian không ngắn, nên đã lĩnh ngộ được chỗ lợi hại của các cô gái. Biết rằng bọn họ rất ít khi xấu hổ, ngay cả cái cô ánh tình còn nhìn chân chân vào phần giới của mình. Có thể thấy được cô ta không khác mấy so với Thiên Hà. Quả nhiên chắc ánh tình chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lập tức nói. "Ngày hôm kia anh nói là chờ tôi, sao anh lại đi mất? Nếu tôi buông tay anh lại bỏ đi thì sao?" Diệp Mặc bất lực. "Tôi đến đây để tìm Trác Ái Quốc, sao lại bỏ đi?" Lúc này Trác Ái Quốc đã đi ra, thấy Diệp Mặc đứng ngoài cửa lập tức ngạc nhiên chạy tới nói. "À anh Diệp, anh đến rồi, mau lên, vào đây ngồi. Ánh tình, sao cháu lại kéo tay anh Diệp, mau đi rót trà mời chú Diệp Mặc đi." "Cái gì, chú Diệp Mặc á?" Ánh tình đã hiểu Diệp Mặc đúng là đến tìm chú ba, nhưng cô bực mình, Diệp Mặc chỉ hơn mình 2-3 tuổi gì đấy, sao lại thành chú mình nhỉ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.